15. Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Không có tôn giáo nào cao cả hơn việc phụng sự con người. Phấn đấu vì lợi ích chung của con người chính là sứ mệnh lớn nhất. Trong công việc cũng như trong cuộc sống nói chung, con người luôn được xem là yếu tố hàng đầu. Khả năng thành công, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập của bạn phần lớn có liên quan đến các mối quan hệ. Các mối quan hệ càng tốt đẹp, hay nói cách khác là bạn càng được người khác tôn trọng và yêu quý, bạn sẽ càng nhận được nhiều sự giúp đỡ để tiến nhanh hơn đến mục tiêu trên con đường sự nghiệp. Hãy giúp đỡ và đối xử tốt với người khác. Hãy cư xử lịch thiệp, tử tế và quan tâm đến đồng nghiệp, đặc biệt là những người ở vị trí thấp hơn bạn. Đó là quy tắc vàng mang đến sự thành công cho các mối quan hệ của bạn. Có qua có lại là một quy luật cơ bản trong quan hệ con người với con người. Theo quy luật này, chúng ta sẽ luôn cố gắng đáp trả lại hành động của người khác dành cho mình. Đây cũng chính là quy luật gieo nhân nào gặt quả ấy. Hoặc định luật thứ 3 của Newton, đối với mỗi lực tác động, bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn. Nguyên lý này chi phối hầu hết các mối quan hệ giữa con người với nhau. Đây là một quy luật mà bạn có thể áp dụng để xây dựng cho mình các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc cũng như ngoài xã hội. Hãy luôn tìm cách giúp đỡ người khác, tận dụng mọi cơ hội để mở rộng quan hệ, chẳng hạn như gia nhập các hội đoàn, tham dự các cuộc gặp gỡ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình. Hãy tự giới thiệu bản thân và tìm hiểu công việc của người khác. Hãy hỏi những câu hỏi mở và lắng nghe câu trả lời, đồng thời cũng luôn tìm cách giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ. Ở nơi làm việc, hãy cư xử thân thiện, vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mỗi khi có ai đó giúp bạn việc gì, dù lớn hay nhỏ, bạn cũng đừng quên nói lời cảm ơn chân thành. Hãy tìm kiếm những phẩm chất tốt của người khác để khen ngợi, nhưng đừng bao giờ đưa ra những lời khen ngợi sáo rỗng. Điều này sẽ làm mất đi sự chân thật và trong sáng trong các mối quan hệ của bạn. Hãy cư xử với cấp trên, đồng sự và nhân viên như thể họ là những người quan trọng nhất đối với bạn. Bạn hành động để tôn vinh người khác, thì những người khác cũng sẽ hành động để tôn vinh bạn. Khi bạn có được lòng yêu mến và sự tôn trọng của những người xung quanh, bạn sẽ nắm được trong tay mọi cơ hội thăng tiến. Hành động. Hãy lập ra một danh sách gồm những người quan trọng đối với bạn, cả trong cũng như ngoài công ty. Xem lại danh sách và định liệu kết quả mà bạn mong đợi ở các mối quan hệ đó. Hãy xem bạn có thể làm gì để giúp cho người khác. Hãy trở thành những người cho đi trước khi trở thành người nhận về. Và hãy tìm cách vun đắp cho các mối quan hệ trước khi nghĩ đến chuyện khai thác lợi ích từ nó.